Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 50, tai nạn. Vừa nhìn thấy người nằm dưới đất, Hồng Ân cảm thấy trời đất như quay cuồng. Ngay lúc này đây nếu như anh chết, cậu cũng dám chết theo lắm chứ. Để cả đám người bu quanh xem tai nạn, Hồng Ân đã gào rất nhiều lần cái tên Đình Tuấn. Gọi xe cứu thương, giúp tôi gọi xe cứu thương đi mà. Hồng Ân kêu đợi một người đứng gần đó, miệng của cậu liên tục thúc giục. Cậu khẩn người xung quanh giúp đỡ cậu, phải cứu anh, lập tức là phải cứu anh. Gọi rồi mà, có ai đã trả lời của cậu? Giúp tôi gọi xe cấp cứu với, nhanh lên, làm ơn đi. Hồng Ân quýnh quán, không nghe người ta nói gì. Cậu cứ níu tiếp một người đứng cạnh cậu cứu. Nè, cậu bình tĩnh đi mà, bình tĩnh đi, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu rồi. Người đó vỗ vô mạnh lên trên lưng của cậu, giúp cậu bình tĩnh. Hồng Ân nhìn thấy đó là anh phụ xế trên xe của cậu. Nhìn thấy người quen cũng vừa nào làm cho cậu bình tĩnh hơn, nghe lọt tai lời của anh ta nói hơn. Gọi xe rồi đó, cậu tránh ra để xe lùi lại đi, mới có người lại được. Hồng Ân bị anh phụ xế kéo xích qua một bên. Cậu ta run rẩy, phải báo người tới giúp. Một mình cậu là không thể, cậu không thể nào bình tĩnh được nữa rồi. Gọi ai đây chứ? Hoàng Ân sao? Không đúng lắm. Hồng Ân cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại. Cậu biết ai có thể giúp anh tốt nhất lúc này đây chứ? Cậu có quen biết ai đâu? Người thân của anh, bạn bè của anh, ai cậu cũng không biết. Phải rồi, anh Thắng, cậu có số điện thoại của anh mà. Hồng Ân giống như tìm được cứu tinh. Hồng Ân run rẩy bấm điện thoại. Thật lâu bên kia mới bắt máy. Alo, anh Thắng hả? Anh Đình Tuấn bị tai nạn rồi anh ơi. Anh thì nhanh lên, em không biết làm thế nào nữa nè. Thắng chưa alo dứt tiếng, Hồng Ân đã vội vội vàng vàng giúp anh tới. Em đang ở gọi xe cấp cứu rồi. Dạ, chưa biết nữa. Dạ. Thắng nhìn thấy Hồng Ân gọi thì có hơi lời bắt máy đó, nhưng mà điện thoại có vẻ là không chịu dừng, nên anh nhận cuộc gọi nhưng không có tinh thần cho lắm. Ai ngờ lại là Hồng Ân báo cho anh cái tin động trời như vậy chứ. Đình Tuấn mấy hôm nay đang giận dỗi với người yêu của cậu ta, chuyển sang muốn thay đổi hình tượng. Một bên dứt khoát đổi, một bên thì lại không chịu, gầy gỗ tới lui. Mấy ngày này nghỉ phép cùng với người yêu ra ngoài để mà ngoại thành đàm phán, hay nói đúng hơn chính là dỗ dành. Không ngờ về tới lại xảy ra cái chuyện này đây. Rồi Hồng Ân sao lại có mặt đúng lúc như vậy chứ? Anh nhớ không lầm là cậu ta đã đi nghĩa vụ quân sự rồi cơ mà. Đình Tuấn vội thay đồ, cầm theo cái mớ tiền rồi vội vàng chạy đi. Cầu cho ông chủ của anh không làm sao, chứ không thì mệt lắm đây. Cũng may mà Hồng Ân nhớ tới gọi cho anh qua điện thoại, có vẻ là cậu ta quýnh quán dữ lắm rồi, lại chỉ biết là Đình Tuấn đưa vào cái bệnh viện nào cấp cứu. Chạy ra hiện trường thì sợ là người ta cũng đưa đi rồi. Công việc cần thiết là cần có người tới bệnh viện ngay. Hồng Ân, anh hiểu rõ mà, trên người của cậu nhóc chắc là cũng đủ tiền để lo chu đợi toàn cho Đình Tuấn. Nếu không, cậu nhóc cũng sẽ không gọi cho anh ngay từ ngoài đường. Đợi Hồng Ân báo bệnh viện Đình Tuấn đang được đưa tới, Thắng lại tức tốc chạy đi. Đến nơi Đình Tuấn đã được đưa vào trong phòng cấp cứu rồi, cũng không khó khăn để tìm ra Hồng Ân. Nguyên một bộ đồng phục xanh nổi bật giữa một đám người nhốn nhau trước phòng cấp cứu. Hồng Ân anh Thắng, Đình Tuấn không sao chứ hả? Anh đã bị xe cán lên đó. Cái gì chứ hả? Bánh xe cán sao? Nghe lời Hồng Ân nói mà Thắng thoát lực, muốn té xuống ngay tại chỗ. Không phải đâu, chỉ là cán lên cánh tay thôi. Cán lên cánh tay nhưng mà anh ấy lại bất tỉnh đó. Không biết là có đập đầu hay là chấn thương gì hay là không, không biết có bị nguy hiểm tới. Nói tới đó, Hồng Ân không nói nữa. Cậu sợ, cậu thực sự sợ. Nè, em ở yên đây mà, anh vào trong hỏi thăm cái đã. Dạ. Thắng vừa đi mấy bước, Hồng Ân vừa ngồi giật lại. Anh Thắng nè, anh Thắng, thằng Sang cũng ở trọng đó. Thắng dừng lại nhìn Hồng Ân một cách khó hiểu. Hồng Ân bắt gặp được ánh mắt nhìn của Thắng, lại nghĩ tiêu cực một chút. Cậu lại vội thanh minh. Em không có làm gì họ đâu mà, em ngồi trên xe khách thấy là hai người họ bị tai nạn mới đến đây thôi. Hồng Ân anh đâu có nói là tại vì em cái gì đâu chứ. Thôi, để lên cho bọn họ trước đã, em ở đây chờ nghe. hắn không phải là nghi ngờ Hồng Ân làm gì đình Tuấn và Sang, hay nghi ngờ cậu có liên quan gì đến cái vụ tai nạn này. Anh chỉ không ngờ trong lúc cậu ta quýnh quán như vậy vẫn còn nhớ nhắc anh quan tâm tới tình địch. Phải biết vào trong phòng cấp cứu mà không có người thân theo là chu toàn thì làm ít dữ nhiều rồi. Chỉ cần Hồng Ân coi như cậu lo cho Định Tuấn mà quên mất đi Sang thì cũng chẳng trách ai được. Sang thì trông chờ vào vận may mà thôi, ai ngờ cậu nhóc lại không nhân dịp khó khăn của người khác để mà trả thù. Tai nạn của Định Tuấn và Sang, trong cái rủi cũng có cái may. Ngoài việc Định Tuấn chính thức mất đi bàn tay phải thì toàn bộ chỉ say sát nhẹ mà thôi, do chấn động mà ngất đi thôi. Sang lại càng bị nhẹ hơn, hoàn toàn chẳng có làm sao. Vào trong phòng cấp cứu chỉ một lúc là tỉnh lại rồi. Định Tuấn thì bị nặng hơn, là phải là giải phẫu thuật bàn tay, nên đến sáng hôm sau anh ta mới tỉnh lại. Hồng Ân ngồi bên ngoài phòng bệnh cùng với Thắng một đêm. Thắng bảo cậu đi về đi, nhưng mà Hồng Ân không chịu. Nè, thực sự là mất bàn tay luôn hả anh? Không nói ra được hay sao? Hồng Ân vẫn chưa tin được Định Tuấn đã bị mất đi một bàn tay. Em lúc ở hiện trường nhìn thấy rõ hơn anh mà, gãy, đứt thì người ta còn có khả năng cứu, chứ nát bét thì cũng may đó, chỉ có bàn tay mà thôi. Khi mà nhìn thấy, anh chỉ cần tưởng tượng nó bị cán lên trên người. Thắng cảm thấy ớn lạnh đến cả người. Thôi, anh đừng nói nữa, em cho tới bây giờ vẫn còn sợ đây nè. Hồng Ân mặt mày nhăn nhó, sắc mặt ảm đạm đi rất là nhiều. Nhìn cậu này còn khó coi hơn cái hồi bị thất tình để mà tìm anh ta khóc lóc. Em đó nên hả hê mới đúng chứ, sao còn lo cho nó làm gì? Thắng không nhìn được nữa với Hồng Ân, nhìn cậu ta lo cho Định Tuấn còn hơn cái người đáng ra là phải lo. Thằng nhóc kia tỉnh lại còn lo lắng cho Định Tuấn, đến khi mà nghe anh bảo Định Tuấn chỉ mất đi cái bàn tay, ngoài đã tính mạng hay là những cái khác được không sao, thì lại lăn ra ngủ chẳng thấy có một chút nào đứng ngồi không yên cả. Thắng khẽ thở dài, Định Tuấn bị cái gì không biết nữa, ai thực lòng yêu thương hắn ta cũng không biết. Anh là phải nhắc nhở họ một chút, đừng nên tiếp tục để mà dốc lòng dốc tim cho cái tên không đáng được nhận đó. Nếu như anh là em bây giờ đó hả, anh sẽ khui bi để chúc mừng rồi nha. Không giống như em đâu, cứ ngồi đây mà lo lắng. Em còn chưa về nhà nữa, báo cho Hoàng Ân biết là em ở đây chưa hả? Em về không có ai biết nên không sao đâu mà, khi nào ổn thì em sẽ về. Hồng Ân à, em nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, anh ở lại đây vì đó chính là bạn của anh, rồi là sếp của anh nữa. Em giúp nó tới đây là tận tình tận nghĩa rồi, đừng tự làm khổ mình nữa mà. Thắng cảm thấy tội nghiệp cho Hồng Ân mà khuyên nhủ. Anh Thắng à, em về thì trong lòng vẫn cứ lo lo làm sao á, dối người thì được, chứ dối lòng của mình thì có ích gì đâu chứ hả? Đau thì là vẫn là đau thôi, lo thì vẫn là lo thôi. Em mà về bây giờ thì sẽ càng khó chịu hơn đó. Để em ngồi đây đi mà, anh ấy tỉnh em sẽ về liền. Anh không phải là đuổi em đâu, em cũng hiểu cho anh mà, anh bất bình vì em thôi. Em biết chứ, nhưng mà anh cũng là người hiểu rõ trong lòng của em nhất mà. Thôi được rồi, thua em rồi đó, muốn ở bao lâu thì ở đi. Đình Tuấn tỉnh lại, nhìn cái nơi đáng ra có bàn tay của mình thì bây giờ lại trống không. Anh không nói gì, cũng không tỏ thái độ giận dữ hay là buồn khổ, chỉ không ăn nổi nhưng mà cũng chẳng uống vô. Hồng Ân nhìn anh cứ thất thần, đến cả nhìn thấy cậu cũng không đuổi. Hồng Ân biết là anh ta đang bị sốc dữ lắm rồi, làm sao mà có thể chấp nhận được khi cơ thể của mình đang y đang lành lại tàn tạ chứ. Anh còn là một người có địa vị như vậy, thất vọng không biết bao nhiêu mà nói đâu. Hồng Ân về nhà nấu một chút cháo, cậu ta hiểu rõ khẩu vị của anh, cậu hy vọng anh vừa miệng mà ăn một chút gì, không thì làm sao mà phục hồi nổi cơ chứ. Thắng thì lại càng chán hơn, qua nhiều lần chứng kiến thái độ cư xử của Hồng Ân, anh đã hiểu thêm về cậu rất nhiều, cũng bất mãn cậu rất nhiều, nhưng rồi cũng cảm thấy may mắn rất là nhiều. Nhìn Hồng Ân dù Định Tuấn ăn hết bát cháo, dù chỉ là nhỏ xíu thôi, cũng làm cho anh thở phào. Mất đi bàn tay thì đành phải từ từ chấp nhận, nhưng mà không ăn không uống không thuốc thang thì sẽ nhanh chóng toi luôn cho coi. Anh hiểu không phải là Định Tuấn chỉ vì mất bàn tay mà muốn sống muốn chết đâu, hay là làm mình làm mẩy, chỉ đơn giản là thằng bạn của anh đang trải qua cái cơn sốc mà thôi. Đơn giản dễ thấy nhất chính là Đình Tuấn không có la hét, tức giận hay là trút giận lên ai cả. Tỉnh dậy, anh còn hỏi tình hình của Sang, biết Sang an toàn mới bắt đầu tiếp nhận cái đôi bàn tay trống không của mình. Cái Đình Tuấn cần lúc này chính là thời gian, quái thai người giúp anh giảm sốc. Vượt qua lúc này lại là Hồng Ân. Suốt cả ngày đầu tiên, sau khi xảy ra cái vụ tai nạn không thấy Sang thăm Đình Tuấn, có lẽ là cậu còn bị choáng. Đến ngày thứ hai mới thấy Sang lò dò Sang thăm. Hồng Ân thì đang múc cháo vào trong chén cho Đình Tuấn. Tờ mờ sáng, cậu đã thức dậy để mà nấu. Chưa tới 7 giờ đã mang đến bên bệnh viện. Lúc Sang đẩy cửa bước vào, sáu mắt nhìn nhau không biết phải nói như thế nào. Thắng cảm thấy hồi hộp dùm cho màn ba mặt chạm nhau này, không biết may hay là xui trong lúc đặt phòng bên bệnh. Anh không suy nghĩ nhiều, theo phản xạ cứ làm một người một phòng đi. Theo như quan hệ của Đình Tuấn và Sang thì nên chọn một phòng hai giường mới hợp lý. Nhưng mà nếu như hai người ở chung thì liệu Hồng Ân có ở lại để chăm sóc Đình Tuấn như thế này nữa không chứ? Anh không đoán nổi rồi. Nào, cậu thấy khỏe chưa hả? Thấy ai cũng im lặng, Thắng đành phải lên tiếng trước. Lại ngồi xuống đi, nghỉ đi. Thấy Sang không phản ứng gì, Thắng lại thêm một câu. Sang sau khi nhìn Hồng Ân chán thì lại chậm chạp kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của Đình Tuấn. Nè, anh có khỏe không? Có chỗ nào có chuyện không hả? Sang cũng không hỏi tới bàn tay của Đình Tuấn, nhưng cậu ta lại lén lén liếc bàn tay cục của anh đến vài lần. Mấy lần mấp máy môi muốn nói, cuối cùng cũng chỉ là im lặng mà thôi. Anh không sao đâu. Cuối cùng Đình Tuấn cũng lên tiếng sau hai ngày im lìm đến đáng lo. Hai người mỗi người nói được một câu rồi lại tiếp tục im lặng. Sang đánh ánh mắt nhìn Sang qua chỗ này chỗ kia, Đình Tuấn thì tầm mắt vô định, chẳng biết là anh đang nghĩ cái gì hay thực ra là chẳng nghĩ cái gì. Hồng Ân bưng cái chén cháo đã muốn nguội lạnh mà nhìn hai người kia, có vẻ là ai cũng chẳng lý gì đến cậu ta cả, cũng chẳng có cái biểu hiện muốn nói chuyện với nhau. Hồng Ân nhìn Thắng, rồi lại nhìn Đình Tuấn, rồi nhìn chén cháo trong tay của mình. Cậu thực sự đang rất không bình tĩnh, nhưng lại cũng rất là bình tĩnh. Nói không bình tĩnh vì cậu đang chứng kiến người yêu cũ của anh đang ở bên cạnh tình địch. Chỉ cần nhìn thôi thì cậu đã run lẩy bẩy rồi. Không cần hai người làm thêm cái cử chỉ quá đáng gì nữa mới kích thích tâm của cậu. Mà bình tĩnh cũng là Hồng Ân hiểu rõ cái vị trí của mình trong lúc này, không phải bắt gian mà là cậu mới vượt xen vô giữa của người ta. Thôi vậy, cậu cũng chỉ là nghỉ phép có mấy ngày mà thôi. Anh ăn sáng đi, cháu cũng sắp nguội rồi nè. Hồng Ân bất chấp cái sự lạnh nhạt của Đình Tuấn trong lúc này, cậu ta kéo bàn ăn, đặt chén cháo lên, cố gắng thật là thản nhiên múc một muỗng đưa lên trên miệng của Đình Tuấn. Có trời mới biết cậu ta cố gắng như thế nào mới làm cho tay của mình không run. Chưa rút được hai muỗng, cả phòng đều nghe rõ tiếng rồn rồn phát ra. Sang thành thật: Đã, sáng giờ tôi chưa có ăn nữa. Hồng Ân đứng ná một chút, trong cà bên của cậu còn một phần cháo để phòng hờ Đình Tuấn muốn ăn thêm. Nhưng mà cậu không tốt tới mức muốn luôn lo luôn cho Sang. Đến gọi đồ ăn cho, Thắng lên tiếng. Nhưng mà em không ăn cháo đâu. Đồng thời Đình Tuấn cũng lên tiếng. Đình Hồng Ân nghe trong lòng hụt hẫng cả một trận, mà sự việc khiến cậu lại bảo: Trong cà bên còn cháo đó, cậu lấy mà ăn đi. Thắng vội vàng đứng lên giúp Sang lấy cái phần cháo. Anh biết là không nên để cho Hồng Ân phải làm cái việc này. Hồng Ân không phải làm thì chỉ có anh thôi. Người khỏe mạnh còn lại trong căn phòng nên có một cái cử chỉ chăm sóc người bệnh một chút thì mới hợp lý. Nghĩ rằng là Sang không nhận, nhưng mà cậu lại thản nhiên nhận đó. Thản nhiên ăn rất ngon miệng, lại còn biết nói cảm ơn nữa chứ. Nhìn cảnh Sang một bên ngồi ở bên giường bưng chén cháo ăn, một bên Hồng Ân giúp gia đình Tuấn ăn rồi uống, Thắng không biết là có nên nói cái gì bây giờ hay là không. Anh không ngờ rằng Sang có thể tỉnh bơ để mà nhận chén cháo của Hồng Ân, lại còn tỉnh bơ ngồi bên cạnh ăn mà nhìn người khác chăm sóc người yêu của mình. Hoàn cảnh này là có một không hai, anh không biết may mắn hay là quá xui xẻo mà lại phải đi chứng kiến. Không dám bỏ đi vì sĩ sợ là cái sự bình yên trước cơn bão, cũng không dám khuyên can cái gì, bởi vì ai cũng tự nguyện làm cái chuyện của mình đang làm. Không sóng gió can qua thì hết gì là anh phải làm cứ chứ. Chỉ đành ngồi một bên cạnh để mà canh thôi. Qua ngày hôm sau, cái cảnh này cũng diễn ra y chang. Cơm sáng, cơm trưa, cơm tối, thêm bữa ăn khuya, quỷ là Hồng Ân cũng không nhỏ mọn, vẫn làm thêm một phần cho Sang. Ngon miệng dư thừa, ăn no bụng, muốn thêm một chén thì cũng có đủ. Một người ngồi bên giường ăn, một người ngồi trên giường ăn, một người thì đứng bên cạnh chăm. Sau bữa sáng hôm qua, Đình Tuấn lại tự dùng bàn tay còn lại để mà múc cháo. Tuy là không thuận, nhưng mà cũng không cản trở hắn ta. Nè, ngày mai ăn súp nha, mấy bữa liền ăn cháo sẽ ngán đó. Hồng Ân như có như không, vừa dọn dẹp lại vừa hỏi ý kiến của Đình Tuấn. Đừng bỏ tiêu được không chứ? Người lên tiếng trả lời lại là Sang. Thằng suýt chút nữa phun hết cái ngụm nước đang uống. Cậu ta thật là đủ mặt dày, nay còn can đảm lên tiếng yêu cầu nữa chứ. Hồng Ân nhìn Sang 2-3 giây rồi trả lời, được. Người bệnh không đang ăn cay mà. Thật là làm cho anh ta hồi hộp. Sau một trận nuôi bệnh này, chắc anh sẽ mang bệnh tim mất thôi. Thắng âm thầm than thở. Tuy là không thấy có cái dấu hiệu sẽ có chiến tranh, nhưng mà anh không dám lơ là ba người này một chút nào cả. Phải biết rằng Hồng Ân và Sang không chỉ là choảng nhau một lần đâu. Sang đến ngày thứ ba, thắng thở phào. Sang xuất viện về nhà nghỉ dưỡng, không có chạy sang ăn ké nữa. Nhưng mà Đình Tuấn lại làm cho anh cảm thấy Hồng Ân thật là không đáng mà. Nè, tôi muốn nói chuyện này với Hồng Ân một chút, cậu trả đi một lát đi. Nghe mấy câu của Đình Tuấn, thắng biết là Hồng Ân lại làm ở mất quán nữa cho coi. Không biết sao anh lại không nghĩ Đình Tuấn sẽ nghĩ lại, mà lập tức nghĩ tới Hồng Ân lại thiệt thòi chứ. Cảm giác nó vậy đó. Cảm ơn em đã giúp đỡ. Câu đầu tiên Đình Tuấn nói với Hồng Ân từ khi tỉnh dậy cho tới bây giờ. Không có gì đâu mà, anh nghĩ người tốt lại mừng rồi. Hồng Ân à, hai ngày nay anh nghĩ là anh sai khi đã phải cư xử với em như vậy. Nhưng mà anh đã chọn... Anh à...